Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1077, thở dài. Đáng giá ta hơi nghiêm túc một chút, nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống. Lăng Vũ đã lâu lung lay cổ, nhéo nhéo bàn tay, mỉm cười, tiếp theo bước ra một bước phóng ra. Thân hình biến mất, Viêm Lưu cùng Thương Nguyệt đã mất đi mục tiêu công kích. Cũng không có lộ ra vẻ bối rối, ngược lại nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ, hoàn toàn mới quy tắc như là vô hình lưới lớn lan tràn ra ngoài. Đem mảnh này thiên địa bao phủ, bất luận cái gì nơi hẻo lánh gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn hắn cảm giác. Thương tới, Viêm Lưu nói khẽ. Bàn tay hắn mở ra, hỏa diễm lưu động, tại hắn lòng bàn tay hóa thành một thanh hỏa diễm trường thương. Viêm Lưu một bước phóng ra, cánh tay huy động, trường thương ném ra đi. Hỏa diễm trường thương xé rách trường không, đuôi lửa hóa thành trường long. Trường long gào thét, oanh, trường thương tại nửa không trung nổ tung. Oanh minh điếc tai, Lăng Vũ thân hình nổi lên. Viêm Lưu tìm đến Lăng Vũ, cũng đem hắn đánh trúng. Lăng Vũ lông tóc không thương, sắc mặt cũng không có thay đổi chút nào, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Quanh thân hỏa diễm lượn lờ, hắn tiện tay vung lên, lượn lờ hỏa diễm tán đi, gió nhẹ quét, sợi tóc múa. Lăng Vũ tại đưa tay chộp một cái, kim quang ngưng tụ, cũng hóa thành một thanh trường thương. Ngươi bắt trước ta một chiêu này, hỏa hầu còn kém một chút. Nói, hắn ném ra trường thương, kim sắc trường thương hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua trời cao, hoành tuyệt thiên tế, âm bạo tiếng oanh minh che giấu mọi người bên tai hết thảy thanh âm. Ngột ngạt vô cùng, một trường hỏa diễm đại mạc đột nhiên dâng lên, Viêm Lưu đưa nó làm bình chướng. Ý đồ đi ngăn cản cây trường thương này, nhưng mà, sự thật chứng minh, đây là phí công, không có chút nào ngưng trệ. Kim sắc trường thương trực tiếp đem hỏa diễm đại mạc xé rách. Ẩn chứa tại trường thương bên trong quy tắc bộc phát, lăng lệ vô cùng, cực điểm sắc bén, ngọn lửa nóng bỏng tại cỗ lực lượng này phía dưới, đúng là trực tiếp bị đốt diệt. Viêm Lưu hỏa diễm có thể thiêu đốt vạn vật, sau mặt trời còn muốn hừng hực. Có thể nghĩ, chi này kim sắc trường thương bên trong ẩn chứa lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Hỏa diễm đại mạc nháy mắt sụp đổ, trường thương tình thế không giảm, đem Viêm Lưu xuyên qua, kéo lấy thân thể của hắn bay mấy vạn dặm, cuối cùng đinh nhập hư không bên trong. Viêm Lưu khóe miệng nhuốm máu. Không có sợ hãi, càng không có bối rối, ngược lại là lộ ra tiếu dung, đắc ý mà tự tin. Ngươi thua, đúng vậy, hắn thấy, Lăng Vũ đã thua, mượn Lăng Vũ giết hắn thời cơ. Quỷ trưởng khôi phục lại, Thương Nguyệt cũng hoàn thành nàng thuật thức, hư không trung hiện ra lít nha lít nhít ký hiệu, những ký hiệu này tổ hợp lại với nhau. Tạo thành một cái to lớn hình tròn pháp trận cổ lão mà thần bí, tản ra đáng sợ khí cơ, liền như là một vòng màu đen mặt trời đang lưu truyền. Truyền ra trận trận ông minh chi thanh, đại địa vết rách lan tràn, hư không rung động, nếu không phải có Lăng Vũ ngay từ đầu chém ra một kiếm kia. Đem phương này thiên địa quy tắc cải biến, gia cố không gian, tên là Thần kiếm, đại lục đã ngay cả cạn cũng không còn. Quỷ chợt từ cái này vòng màu đen mặt trời bên trong bay ra. Một đao chém xuống, quỷ lực bộc phát, ngập trời đao ý thực chất hóa, giống như sương mù màu đen, cuồn cuộn mà đến, phô thiên cái địa, đem ta đã từng chiêu thức đổi thành dạng gì. Lăng Vũ lắc đầu, bọn chúng mặc dù còn chưa đủ hoàn mỹ. Nhưng các ngươi cấp độ không đủ, sẽ chỉ đưa chúng nó đổi được càng kém cỏi. Trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi đưa tay, kiếm ý ngút trời, quỷ thì sắc mặt kinh biến, vội vàng thu đao, đao thu, đao ý lại không thu được. Lăng Vũ kiếm ý thuận của hắn đao ý, một đường quét ngang, hát vang tiến mạnh, lấy thế tồi khô lạp hủ lan tràn đến quỷ trảm mới khỏi hẳn cánh tay. Nháy mắt xoắn nát, lần này, không chỉ có riêng là cánh tay, vô song kiếm ý mặn toàn thân, âm vang bộc phát, tâm tính cứng cỏi như quỷ trảm, cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, âm âm, đúng lúc này. Kia vòng mặt trời chói chang màu đen xoay tròn oanh minh, một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà ra, liền như là dòng lũ vỡ đê bao trùm mà tới. Thương Nguyệt sừng sững tại cái này vầng mặt trời chói chang phía trên, phất tay ngăn cản Lăng Vũ thế công, thừa cơ đem quỷ trảm cứu ra. Lúc này quỷ trảm chỉ còn lại một cái đầu, dưới đầu thân thể tất cả đều bị Lăng Vũ kiếm ý thái nhỏ. Quỷ trưởng thực lực cường đại, sinh mệnh lực ương ngạnh, tự lành chi lực bạo phát xuống, đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Lăng Vũ bàn tay một nắm, kiếm ý càng hung, nháy mắt đánh xuyên kia vòng đen nhánh liệt nhật, hư không trung phù văn dập tắt, trận pháp sụp đổ. Đen nhánh liệt nhật tùy theo sụp đổ, Thương Nguyệt rơi xuống, miệng phun máu tươi, mà quỷ trảm cả người đều bại lộ tại cỗ kiếm ý này phía dưới. Bị triệt để rảo diệt, quỷ trảm, Thương Nguyệt cùng Viêm Lưu thê lương tiếng hô hoán truyền đến. Lộ ra chấn kinh cùng kiệt lực che giấu ý sợ hãi. Viêm Lưu gầm thét, ý đồ rút ra đinh nhập thể nội trường thương. Gương mặt dữ tợn, Thương Nguyệt sắc mặt trắng bệch, khó khăn đứng lên, thất tha thất thểu, khóe miệng còn không ngừng chảy ra máu tươi. Xinh đẹp gương mặt đã mất đi vận vị, giờ này khắc này, đã bỏ mình quỷ trảm không nói. Thương Nguyệt cùng Viêm Lưu xem như bản thân trải nghiệm đến Lăng Vũ cường đại, cảm thụ đến một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, bọn hắn tự tin quá mức. Vậy mà coi là có thể liên thủ giết Lăng Vũ, thực sự là chuyện cười lớn. Bọn hắn đem Lăng Vũ coi là thần tượng, kỳ thực đối với hắn lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nơi xa, Vân Cơ sớm đã mở mắt, mặt không biểu tình, sự tình phát triển đã không tại trong khống chế. Hắn lực lượng làm sao khôi phục được nhanh như vậy, ngay cả ba người bọn hắn cũng không đối phó được a. Viêm Lưu cùng Thương Nguyệt liếc nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt quyết tâm, hai người nhẹ gật đầu. Bị thương xông ra, Thương Nguyệt toàn thân phát sáng, như là một khối óng ánh mỹ ngọc. Viêm Lưu toàn thân bị ngọn lửa lượn lờ, lưu hoa như mang, hai người tại hư không trung xen lẫn phi hành, như là một đạo lưu quang vạch phá bầu trời. Viêm Lưu phất tay ra quyền, một đầu hỏa diễm xiềng xích hiển hiện, vòng quanh nắm đấm của hắn xoay tròn, một quyền này rắn chắc oanh trên người Lăng Vũ, thiêu đốt chi lực bộc phát, Lăng Vũ bay rớt ra ngoài, nhưng như cũ vô hại, thân hình hắn nhẹ nhàng thay đổi, liền ổn định thân hình nháy mắt, Thương Nguyệt đúng là liền xuất hiện ở phía sau hắn, Thương Nguyệt hai tay phát sáng, như là ngọc thạch, đối Lăng Vũ tim đâm ra. Lăng Vũ không trốn không né, mặc cho nàng gai, hắn rất hy vọng nàng có thể làm bị thương chính mình, nhưng cho dù mình cố ý để bọn hắn đánh trúng, cũng chưa từng nhận tổn thương chút nào a. Xiềng xích giải phong đến mức hiện nay rất khó bị thương nữa, ngay cả phá vỡ phòng ngự đều làm không được, nói gì giết người. Lăng Vũ khẽ thở dài một hơi. Thương Nguyệt không biết hắn vì sao thở dài, cũng không kịp đi suy nghĩ, sợ hãi trực tiếp trong đầu nổ tung. Nàng cơ hồ toàn lực một kích, không thể giết hắn, ngược lại làm chính mình bị thương nặng. Hai tay đâm tới tại Lăng Vũ trên lưng, liền như là một cây yếu ớt cành khô đâm trên sắt thép. Đột nhiên đứt gãy, Thương Nguyệt mặt không có chút máu, cảm thấy tuyệt vọng. Viêm Lưu đuổi tới, từ Lăng Vũ đỉnh đầu lần nữa ra quyền, nắm đấm bị ngọn lửa phù văn liên bao khỏa. Lăng Vũ lắc đầu, hời hợt giơ tay lên, ngăn lại nắm đấm. Hắn phất tay một chảm, kim quang dây lát tránh tức thì, từ hai người nơi cổ xẹt qua. Hai người mở to hai mắt nhìn, sinh cơ biến mất, thi thể rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục